Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, đêm gai tiệt sát. Ở nguy hiểm bức bách, Momonga hiểu biết sắc Haki bị hắn phát huy đến cực hạn. Thêm vào đề phòng, lúc này kiếm khí bao phủ chỗ, chính là phụt ra mà đến vô thương chỗ. Đêm gai, vô thương thân hình không chút nào phát sinh đình trệ, cũng không muốn đang trì hoãn đi. Đạp không khí di động với tốc độ cao, chính hắn quanh thân huyết vụ bạo tăng. Cả người hóa thành dài trăm thước màu máu nộ long. Hướng phía kiếm khí đá bay ra, giống tương đương oanh tương đương. Dường như long ngâm gầm thét oanh, tiếng rên vang vọng đại hải. Huyết sắc nộ long mang theo giả uy thế kinh khủng đụng vào ích trạng lớn Claymore khí chi. Chỉ là trong sát na, kiếm khí đang ở kinh khủng trùng kích lực nổ thành phấn vụn, hóa thành thao khí trời lãng. Huyết sắc nộ long uy thế không giảm, ở tê thiên liệt địa bàng bạc khí lãng, trong nháy mắt hàng lâm đến rồi Momonga trước người, cũng để cho hắn tóc gáy đều là dựng thẳng lên. Cục sát, không mộc, Momonga giống giận, ở vũ trang sắc ngạnh hóa chi, bắp thịt cả người đều là đánh giá cao dựng lên, sử xuất chính mình mạnh nhất phòng ngự. Ầm ầm tương đương, huyết sắc nộ long long đầu hung mãnh đụng Momonga thân. Bên ngoài lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho Momonga trong miệng thổ huyết. Cả người phảng phất nằm ở long thủ chi, ở huyết sắc nộ long va chạm không ngừng rút lui. À tương đương, quay ngược lại, đồng thời Momonga trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Toàn bộ phảng phất đưa thân vào nóng bỏng nham tương chi. Thân thể thanh yên lượn lờ, bầy biện ra bị đốt cháy xu thế. Mà có thể chứng kiến tại hắn lồng ngực chi đang chịu đựng vô thương đá bay mà đến chân truyền tới lực lượng kinh khủng thật sâu lõm vào. Lúc này ở quân hạm hải quân nhìn cái kia dừ tợn huyết sắc nộ long đều là vẻ mặt kinh sợ. Dù cho chỉ là nhìn, bọn họ sắc mặt đều là vô cùng nhợt nhạt. Huyết sắc nộ long chọn đi về phía trước gần nghìn mét xa sau mới dần dần tiêu tán. Chợt lộ ra y hóa thành cho tàn. Xích lõa người vô thương. Lúc này ở thân thể hắn cả người đỏ bừng. Hơn nữa khuôn mặt cùng thân thể cũng có thể chứng kiến có dường như dòng nham thạch động văn lộ. Mà ở huyết sắc nộ long tiêu thất chi, ở vô thương lạnh lùng ánh mắt ngưng mắt nhìn. Đối diện bị đá trong Momonga dù cho không có nộ long thôi động cũng là vẫn bằng tốc độ kinh người. Bay ngược, mà ở bất quá bay ngược mấy chục thước. Momonga thân thể dường như cho tàn vậy ầm ầm tiêu tán ở tại trong không khí. Ở đêm gai mang theo lực trùng kích và ma lau không khí sinh nhiệt độ cao bị bỏng. Momonga dù cho sử xuất có tất cả phòng ngự thủ đoạn cũng là không cách nào ngăn cản. Không chỉ có toàn thân các nơi cho nghiền ép nát bấy, thi thể cũng là ở nhiệt độ cao hòa tan thành cho tàn. Nhìn Momonga chết đi tiêu thất, vô thương căn bản không có đi để ý tới xa xa quân hạm này kinh hãi muốn chết hải quân. Trực tiếp đặng đạp với không khí chi. Thời gian lập lòe, lấy tốc độ kinh người tốc độ bay nhanh viễn phương. Không đề cập tới hải quân ở sau khi phản ứng tình trạng. Vô thương bay nhanh chi. Ở chân lý đầu óc tra xét. Nhanh chóng hướng phía đã xa cách 5-6 dặm Hancock đi. Ở thiêu huyết trạng thái, vô thương tốc độ có thể nói kinh thế hãi tục. Chỉ một lát sau võ thuật đang ở ngoài khơi tìm được rồi đang đi thuyền buồm. Chợt bay thẳng nhảy mà, đang ở khoang lái khống chế thuyền buồm Hancock đột nhiên chứng kiến bóng người màu đỏ ngòm từ không trung rơi xuất hiện tại tăng ca, nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Lập tức hai tay ở trước người làm ra hình quả tim. Sẽ sử dụng điềm điềm quả thực năng lực. Không cần khẩn trương, là ta, khàn giọng thêm thanh âm quen thuộc vang lên. Rơi vào bong vô thương trầm thấp nói, mà liền đang nói chuyện đồng thời. Vô thương cũng là giải trừ thiêu huyết trạng thái, người xương mù màu máu dần dần tiêu tán. Đồng thời biến hồng thân thể cũng là khôi phục. Bất quá tùy theo triển lộ ra phát hiện cũng là phảng phất da thịt chịu đến nghiêm trọng cháy cùng. Đầy từng cái giường như lọt vào xé rách hình thành khe hở mà có vẻ u tối thân thể. À tương đương thân thể của ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Đang kinh ngạc với vô thương thanh âm làm sao sẽ thay đổi khàn khàn Hancock đột nhiên chứng kiến. Vô thương cái kia đập vào mắt tận tâm, thân thể nhất thời kinh hô một tiếng. Vội vội vàng vàng chạy tới. Không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Người tiếp tục khống chế thuyền buồm, ta cần khôi phục một. Vô thương ở Hangkok chạy quá tới thời điểm đã chậm rãi ngồi ở bong tàu. Hư nhược phát ra thanh âm khàn khàn, chợt chính là nhắm chặt hai mắt. Ở thiêu huyết trạng thái, không chỉ có riêng là sẽ biết bốc hơi lên huyết dịch. Đồng thời bởi vì huyết dịch nhanh hơn lưu chuyển có thể dùng nhục thân khí lực siêu phụ tải sức bật. Số lượng, bên ngoài bắp thịt và đầu khớp xương cũng là sẽ biết gánh chịu cường đại áp bách. Lúc này sử xuất sẽ cùng không khí kịch liệt ma lau đêm gai. Vô thương bây giờ trong cơ thể huyết dịch hầu như giảm thiếu mất một nửa. Hơn nữa toàn thân các nơi đều có bị nghiêm trọng xé rách cùng tổn thương. Nếu không có lấy lớn đại sinh mệnh lực chống đỡ, đổi lại là thường nhân, vô thương thân ý một cái thương thế đều là sẽ biết kế cận tử vong. Nghe được vô thương lời nói, Hangkok đang nhìn vô thương thân bị thương thế, mũi quỳnh đau xót, trong đôi mắt đẹp nhất thời nổi lên lệ quang. Chỉ là từ thương thế nàng không cách nào tưởng tượng đối phương là đã trải qua như thế nào thảm thiết chiến đấu, mà đối phương sẽ phải chịu như vậy thương thế nghiêm trọng, toàn bộ cũng là vì để cho nàng có thể đào tẩu. Hangkok trong mắt chảy ra lưỡng đạo nhiệt lệ, dùng tức khiến cho phức tạp lại là ánh mắt cảm động nhìn vô thương. Từ gặp phải đối phương đến bây giờ còn không đến một giờ, thế nhưng vô thương cho nàng mang tới xúc động cũng là trước đó chưa từng có. Nàng chưa từng có nghĩ tới có cái này một ngày. Sẽ có một cái nguyên bản biết nam nhân vì mình làm đến mức độ như thế. Vào giờ khắc này, Hangkok tâm phảng phất bị nào đó nóng hổi tâm tình cho hòa tan. Nàng có loại muốn nhào tới đối phương trong lòng khóc thầm cường liệt xung động. Không chỉ có là vì phát tiết trong lòng mình chua xót, càng là nội tâm của nàng đã bị mở ra. Phương tâm bị đối phương thân ảnh xông vào. Bất quá cuối cùng, Hangkok kềm chế đập ra đi xung động. Cái này không phải là bởi vì nàng đem chính mình nội tâm mạnh mẽ tâm đóng cửa, mà là bởi vì sợ chính mình sẽ để cho vô thương thương thế nặng thêm. Ngươi ngàn vạn lần không nên có việc, nếu không, ta sẽ khó sống hết đời đấy. Hangkok hai mắt si ngốc nhìn khoanh chân nhắm mắt vô thương, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tựa hồ là nghe được Hangkok lời nói, đang nhắm mắt khôi phục vô thương, khóe miệng hơi dương. Mơ hồ lộ ra vẻ mỉm cười, thiêu huyết trạng thái tạo thành thương tổn nhìn như đáng sợ. Thế nhưng đối với vô thương mà nói kỳ thực cũng không có nhìn lại nghiêm trọng như vậy. Ở ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, hắn trừ phi trong nháy mắt chết đi hoặc là đầu bị chặt đến. Bằng không cho dù là trái tim chấn vỡ, hắn đều có thể khôi phục lại. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.